Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấp dục vọng, và giờ phút này thật giống như đang hành hạ anh. Anh đang đợi, bởi vì anh không thấy người phụ nữ lớn mật kia bắt đầu động tác. Chỉ thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng, làm lại không làm gì cả. Không biết cô đang diễn gì, hay là không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Anh chợt hiểu ra, cô bất ngờ làm ra hành động đó là làm cái gì. Cảm động khép mắt lại, không để cho cô thấy được hốc mắt của anh đang nóng lên. Hành động này của cô đã khiến anh động lòng. Anh thật sự rất yêu người phụ nữ này, triền miên mà hôn lên môi cô. Nụ hôn nóng mỏng khiến cô ngừng tiếng thở gấp. Cô không tự chủ được đưa đầu lưỡi của mình, bắt chước động tác của anh, cuốn lấy anh. Sau một khắc cô kêu lên một tiếng, bởi vì vật nam tính phía dưới đột nhiên đội cao lên, khiến nó chôn chặt vào trong mật đạo của cô, thẳng đến tử cung của cô. Bên tai nghe tiếng cô kêu những âm thanh yêu kiều, làm cho anh không thể khống chế nổi mình. Lật người, đem trên người trong lòng áp dưới thân. Vật nam tính vốn đang im lìm bất động, giờ đang chiếm đoạt trên thân thể cô, làm ra những động tác vui thích. Thời điểm bắt đầu động tác của anh vừa chậm vừa nhẹ, cho nên cô còn có thể chịu đựng được. Hơn nữa còn cảm thấy một luồng sóng tê dại từ nơi giao hợp truyền đến toàn thân. Trong miệng lại không ngừng được bật những tiếng ngâm nga. Không có đau đớn, không có không thoải mái. Bàn tay nhỏ bé của cô chậm rãi leo lên cổ anh, mặc cho anh xâm nhập, chủ động mà nâng theo, không tự chủ được mà nghênh hợp anh. Lòng tĩnh cúi người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực như lửa của cô. Bởi vì vui sướng lúc bị xâm lấn, nên tiếng khẽ nhăn mày, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng, bật ra từng tiếng ngọt ngào khiến cho anh mê mẩn. Cảm giác dưới thân thể của cô đang hình thành thói quen với anh, nghênh hợp với anh. Anh cũng không kiềm chế được dục vọng và khát vọng của mình nữa. Nâng một chân cô lên, gác qua bờ vai rộng rắn chắc của mình. Anh đầu tiên là thối lui ra khỏi cơ thể cô, rồi sau đó tiến vào thật sâu. Không giống cảm giác lúc trước, lần này cô phải bật ra thành tiếng, không hiểu ngước mắt nhìn anh. Sau đó lại bị ngọn lửa hừng hực trong ánh mắt ấy chiếm lấy. Ngọn lửa kia dường như là muốn thiêu đốt tất cả. Anh như vậy chẳng những không làm cô cảm thấy e ngại, ngược lại còn vững vàng chiếm lấy ánh mắt của cô, khiến cô không có cách nào dịch chuyển tầm mắt đi nơi khác. À Tĩnh à? Chẳng biết tại sao, cô lại đột nhiên kêu tên anh, giọng nói càn càn, mang theo một tia hấp dẫn. Tiếng nói ôn nhu giống như là lông vũ mềm mại lướt qua tai anh. Mang theo một chút áy náy, anh đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ. Áy náy là vì mới vừa rồi làm ra động tác khiến cô tổn thương, cũng là bởi vì anh không thể tiếp tục nhẫn nại. Anh bắt đầu liên tiếp động tác ra vào. Mật đạo của cô thật là nhỏ, khiến mỗi lần anh chiếm đoạt đều đem đến khoái cảm tuyệt vời. Một dòng điện chạy sạch qua cơ thể, len lỏi trong thân thể cô. Chưa bao giờ trải qua kích thích như vậy, làm cô không biết phải như thế nào. Bờ eo mềm mại bắt đầu giãy giụa, muốn làm anh chạm lại cảm giác quái dị đang không ngừng dâng cao trong cơ thể mình. Thế nhưng động tác của cô lại giống như đang nghênh hợp với anh, khiến cho anh hoàn toàn đã từ bỏ lý trí của mình. Vật nam tính chôn sâu trong thân thể cô lại càng thêm kích động. Cô có một chút sợ rùng rằng, nước mắt theo hốc mắt mà trào ra, 10 ngón tay không tự chủ được bấu chặt vào vai anh, như muốn khảm sâu vào đó. Lòng tĩnh nâng cầm cô lên, môi mỏng nhẹ nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang nức nở nghẹn ngào cổ cô, nốt trọn những tiếng cự tuyệt. Chiếc lưỡi linh hoạt dây dưa quấn quýt cùng với cái lưỡi thơm tho của cô. Bởi vì nụ hôn nóng bỏng khiến thân thể của cô lại càng trở nên nóng hơn, để cho cô dần dần quen thuộc với động tác của anh. Cô cảm thấy thân thể của mình có một chút khác thường, nhưng cô không làm gì được cả. Cô không có cách nào ngăn cản hành động của hai người, càng không thể nào ngăn cản được những tiếng rên rỉ. Nghĩ đến ý xấu hổ này khiến cô quay mặt sang hướng khác, né tránh đi nụ hôn nóng bỏng của anh, không để cho anh nhìn thấy bộ dạng ra sao xuân tình của mình vào lúc này. Nhưng cô không ngờ tới, bởi vì mình quá độ để ý, lại làm cho mật đạo co rút. Bức anh gầm lên một tiếng, rồi lý trí cuối cùng đã bị vỡ vụn. Anh không còn để ý phải đến thương hoa tiếc ngọc nữa. rồi khi cô phát ra một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net